Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, càng già càng đần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tịnh Linh Đình. Trung ương 46 phòng, do 46 người quý tộc tạo thành bồi thẩm nhân viên và thẩm phán quan. Tạo thành toàn bộ thi hồn giới cao nhất chấp pháp cơ hội quan. Trừ đội 1 trở ra có thể đối với còn lại 12 cái đội nước ngoài trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh tác chiến, đồng thời vậy gánh vác thẩm phán tử thần tội nghiệt trọng yếu trách nhiệm. Thực lực của những người này không bằng đội trưởng, nhưng là quyền lực còn muốn vượt qua đội trưởng. Vậy mà lúc này giờ phút này, toàn bộ trung ương 46 phòng đã thây trôi khắp nơi. Vốn nên là ở mấy năm sau mới bị rửa trung ương 46 phòng. Bây giờ nhưng nói trước mấy năm nghênh đón diệt vong. Aizen từ người cuối cùng trong miệng tra hỏi ra tình báo. Trảm phách đao dễ dàng thu hoạch tất cả đi người cuối cùng sinh mạng. Khống chế nơi này thì chẳng khác nào khống chế hơn nửa thi hồn giới. Trong thời gian ngắn, hắn có thể điều khiển toàn bộ thi hồn giới vận chuyển. Thời gian dài lại không được. Trung ương 46 phòng thành viên đều là quý tộc. Bọn họ có gia tộc mình thời gian dài không đi trở về nhất định sẽ đưa tới hoài nghi. Hắn cũng không có phân thân thuật, không có biện pháp thông qua kính hoa thủy nguyệt để cho 46 cái thành viên từng cái về nhà. Hắn có thể làm được. Chẳng qua là ở chính giữa 46 phòng tập trung ngụy tạo những người này còn sống giả tưởng. Từ nhiều năm trước, trong lúc vô tình sáng tạo ra ngọc vỡ, loại này dùng hàng loạt tử thần chế tạo ra kỳ diệu đá quý, có để cho suy nghĩ trong lòng biến thành chân thật thần kỳ lực lượng. Nhưng tiếc là hắn chế tạo ngọc vỡ có thiếu sót. May mắn chính là kỹ thuật mở rộng cục trưởng Urahara Kisuke chế tạo ra một cái khác ngọc vỡ. Hai cái ngọc vỡ đều có thiếu sót. Hai cái ngọc vỡ cũng không hoàn mỹ, nhưng là hai cái dung hợp liền sẽ biến thành hoàn mỹ ngọc vỡ. Mượn ngọc vỡ lực lượng có thể để cho tử thần đánh vỡ giới hạn nắm giữ giả lực lượng. Đây vẫn chỉ là cơ sở ứng dụng. Trên lý thuyết ngọc vỡ có thể thực hiện cơ hồ tất cả nguyện vọng. Đáng tiếc Urahara Kisuke phát hiện hắn bộ mặt thật, mang ngọc vỡ trốn ra thi hồn giới. Hắn đã tìm nhiều năm vẫn không tìm được Urahara Kisuke. Lần này bị buộc rời đi thi hồn giới. Hắn cái đầu tiên hoài nghi chính là sau lưng giở trò có phải hay không Urahara Kisuke và năm đó bị hắn hãm hại rời đi thi hồn giới mấy đội dài. Nếu quả thật là bọn họ, đây tuyệt đối là một lần bắt Urahara Kisuke đạt được một cái khác ngọc vỡ cơ hội tốt. Cách đó không xa truyền tới cực kỳ yếu ớt dị thường không gian ba động. Aizen lập tức nhìn sang, chỉ gặp Tao Dần Kaname trong tay xách một cái tràn đầy sợ hãi xa lạ tử thần. Tao Dần Kaname không có loại năng lực này. Như thế nói có thể ẩn núp đến khoảng cách hắn gần như vậy đều không bị hắn phát hiện là cái này xa. Là tử thần, nhất định là John Ryusai Shigekuni Yamamoto ẩn giấu năng lực đặc thù người có. Đây là Miyako, hắn rất nguyện ý đầu dựa vào chúng ta. Tao Dần Kaname bình tĩnh nói, tổng đội trưởng chuẩn bị làm sao đối phó ta. Aizen giống như xem con kiến hôi như nhau quét. Miyako một mắt hỏi, cái đó Hyuga Urara chảm phách đao thanh đao báo thù rất lợi hại. Tao Dần Kaname bỏ lại Miyako nói ra thanh đao báo thù năng lực và Hyuga Urara kế hoạch. Nghe được cuối cùng, Aizen ánh mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. Thanh đao báo thù, loại năng lực này quá kinh khủng. Hắn nhiều năm ẩn nhẫn. Để cho hắn cảm thấy sợ chính là John Ryusai Shigekuni Yamamoto. Không có được ngọc vỡ. Dựa vào kính hoa thủy nguyệt hắn cũng không dám đối với John Ryusai Shigekuni Yamamoto ra tay. Tổng đội trưởng chảm phách đao lưu nhận như lửa một khi banh tai có thể phóng thích 15 triệu độ nhiệt. Độ cao biển lửa thiêu hủy toàn bộ thi hồn giới tiêu diệt nhất giới. thật đem cái này một vị ép, hoàn toàn có năng lực thiêu hủy hư quyển hủy diệt hắn tất cả căn cơ. Nếu như không có đạt được ngọc vỡ, hắn căn bản không dám cùng Jonryusai Shigekuni Yamamoto chém giết. Mặc dù hắn có thể thông qua kính hoa thủy nguyệt che đậy ngũ giác tuyệt đối thôi miên. Thôi miên thi hồn giới tử thần lẫn nhau giết lẫn nhau. Nhưng là cái này biết chọc giận Jonryusai Shigekuni Yamamoto. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Hyuga Urara có lẽ sẽ là đối phó Jonryusai Shigekuni Yamamoto một lá bài chủ chốt. Chỉ phải nghĩ biện pháp để cho Hyuga Urara bị kính hoa thủy nguyệt thôi miên, là có thể để cho hắn thanh đao báo thù lấy Jonryusai Shigekuni Yamamoto là mục tiêu. Đến lúc đó giết Hyuga Urara, cho dù không giết chết vậy đủ để bị thương nặng Jonryusai Shigekuni Yamamoto. Đây là một lần cơ hội tốt, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ không may. Ngày thứ hai, đội 1 còn đang đánh cờ Triệu Mục, nhận được Trung ương 46 phòng cho đòi gặp thông báo. Bởi vì sao chuyện, Jonryusai Shigekuni Yamamoto để cờ xuống nhìn chằm chằm tới truyền lệnh tử thần. Hy vọng Hyuga Urara đội trưởng có thể tạm thời làm Trung ương 46 phòng hộ vệ. Truyền, lệnh tử thần giải thích, ngươi đi đi. Jonryusai Shigekuni Yamamoto gật gật đầu nói, Trung ương 46 phòng, ở thời khắc mấu chốt này đích xác là cần phải có người tiến hành hộ vệ. Triệu Mục đi theo truyền lệnh tử thần rời đi đội 1. Hắn trong lòng đã rất rõ ràng để cho hắn đi Trung ương 46 phòng nhất định là Aizen. Jonryusai Shigekuni Yamamoto cuối cùng là già rồi. Trảm phách đao tự mình phong ấn ngàn năm đã không phải là đã từng cái đó quả quyết sát phạt thứ nhất tử thần, cái này không kỳ quái. Cứ bất kỳ một người nào sinh mạng đều không cách nào trốn tránh ác nguyền rùa. Từ cổ đại Lam Tinh đến bây giờ, nhiều ít anh minh thần vũ đế vương người già bởi vì cố chấp đưa đến không thấy rõ chân tướng chỉ số. Thông minh đổi thấp, người cho tới bây giờ đều không phải là càng già càng thông minh. Tuổi tác có thể tăng trưởng trí khôn, nhưng là vượt qua nhất định giới hạn thì biết đi xuống sườn núi đường. Jonryusai Shigekuni Yamamoto, hắn không chỉ là già rồi đồng thời còn vô địch quá lâu. Tự tay thành lập Tịnh Linh Đình khai sáng tử thần hệ thống. Cơ hồ diệt vong Quyên Di trấn áp hư quyển. Bởi vì trảm phách đao quá mạnh mẽ lo lắng hủy diệt thi hồn giới phong đao ngàn năm. Quá cường đại võ lực cá nhân để cho hắn vô luận đối mặt cái gì cũng có thể quét ngang qua căn bản. Cũng không có vận dụng trí khôn suy tính lấy yếu thắng mạnh cần thiết. Nhìn lại Aizen, có Jonryusai Shigekuni Yamamoto đè ở trên đầu không thể không ẩn nhẫn, không thể không dựa vào trí khôn chơi âm mưu. Làm hắn có so Jonryusai Shigekuni Yamamoto lực lượng cường đại hơn. Đã từng là trí khôn nhất thời không còn gì vô tồn. Đối mặt địch nhân gì cũng có thể quét ngang qua căn bản cũng không cần dùng đầu óc. Nếu không cuối cùng cũng không biết thảm bại tại nhân vật chính kịch bản giết. Thế giới luân hồi nhân vật phản diện boss, thân thể to lớn đều là loại này thất bại kết quả. Ai bảo bọn họ bị thiên địa nơi bỏ. Thế giới bản thân muốn bọn họ thua ở nhân vật chính bọn họ làm sao có thể bất bại. Giết Aizen, quả thực có mấy phần lãng phí. Hắn người như vậy mới. Chính là muốn vĩnh sinh trọn đời đè hắn để cho hắn là mình sử dụng. Trung ương 46 phòng. Triệu Mục bước vào ngay tức thì chung quanh không gian thay đổi. Cái này một tầng không gian thay đổi cũng không cường đại. Nhưng là đủ để ngăn cách linh áp lan truyền chưa đến nỗi bị những thứ khác tử thần nhận ra được. Nhưng là một khi động thủ, tùy tiện cũng sẽ bị xé ra. Cái này vừa thấy chính là Miyako Boutique. Như vậy tiếp theo, chắc là Thousand Kaname Bankai. Triệu Mục chung quanh tối sầm, bị cưỡng chế kéo đến một cái hoàn toàn tối không gian. Đây chính là Thousand Kaname Bankai hình thành kết giới. nội bộ tước đoạt trừ xúc giác ngoài ra những thứ khác ngũ giác. Tiếp theo chắc hẳn chính là lôi kéo, sau đó cưỡng chế để cho hắn thấy Aizen chạm phách đao mới hiểu. Kính hoa thủy nguyệt, kính hoa thủy nguyệt tuyệt đối thôi miên rất lợi hại. Đáng tiếc căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tuyệt đối thôi miên. Bởi vì bất kỳ cắm rễ tại linh hồn dị thường. U Minh Long Côn đem cái thần chết phân thân thu lại một lần nữa chia ra tới cũng có thể nuốt trọn. Hết thảy tai họa ngầm, chân chính để cho hắn kiêng kỵ. Từ đầu chí cuối chỉ có Aizen Bankai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.